Cái thắc mắc kế tiếp nữa là động tác linh mục rửa lại tay bằng nước trước khi chuyển phép. Có người giải thích rằng đó là quan Phi-la-tô rửa tay không liên quan gì đến vụ xử án Chúa Giê-xu. Có chắc không? Có quan điểm khác thì bảo là linh mục thanh tẩy cho trong sạch trước khi chạm mình Thánh Chúa. Vậy thì thưa cha, quan điểm nào đúng? Chắc chắn là không có chuyện ông Phi-la-tô ở đây rồi. Không có. Còn cái cách giải thích thứ hai mới là đúng. Bởi vì thông thường thì khi linh mục dâng bánh, dâng rượu rồi đi ra rửa tay đó, thì ngài đọc cái lời thầm thĩ, cho nên chúng ta không nghe. Bởi vì lúc đó ca đoàn đang hát. Chứ còn lúc đó ngài thầm thĩ cái lời cầu nguyện là xin Chúa thanh tẩy. Thanh tẩy bàn tay, thanh tẩy tâm hồn của mình, để mình xứng đáng dâng lễ. Cho nên ý nghĩa chính ấy, nó là thanh tẩy, chứ không phải là chuyện ông Phi-la-tô ở đây.